Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 259, chương 259, không được. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình đang Võ Mị Nương cùng Gia Cát. Thần Toán nói chuyện với nhau thời điểm, Đông Phương Bạch một bộ cha mẹ chết dáng vẻ, trở lại Thanh Vân Kiếm Tông chỗ ở. Mà hắn chân vũ cảnh giới, lão bộc người cũng ở đây. Hơn nữa hắn chân vũ cảnh giới lão bộc người cũng không phải là thật đơn giản nhân võ cảnh giới cường giả, mà là thứ thiệt địa sát cảnh giới cường giả, là cha hắn đào tạo ra được trung thực người làm. Nếu không phải cha hắn phá lệ thích hắn, cũng không biết an bài mình trung thật nhất lão bộc người tới bảo vệ hắn. Lão bộc người thấy Đông Phương Bạch một mặt khó chịu dáng vẻ, nhanh chóng đi tới Đông Phương Bạch bên người, hướng về phía Đông Phương Bạch vấn nói: "Đông Phương thiếu gia, ngài đây là làm sao rồi? Ai đắc tội ngươi sao?" Đông Phương Bạch lạnh lùng nói: "Võ Mị Nương cái đó phanh đầu trở về, lại có thể một chút cũng không cho ta mặt mũi." Hai người ôm ở nơi đó thân thân ngã ngã. Nếu không phải lo lắng Võ Mị Nương chó cùng đường quay lại cắn, lão tử sớm liền thu thập hắn. Ở trước mặt bố trang cái gì trinh tiết liệt nữ, ở trước mặt người khác phóng đãng không kềm chế được. Lão bộc người khuyên giải nói: "Thiếu gia, thiên hạ nơi nào không hương cỏ, cần gì phải đơn phương yêu mến một cành hoa đâu. Hơn nữa còn là một cái đã bị người hái qua hoa. Thiếu gia, ta cảm thấy thật không có cần thiết, huống chi là một cái hoa hồng có gai. Cuối cùng nếu như gây ra đại vấn đề nói, lão gia bên kia cũng không dễ ăn nói. Nếu như là giống vậy người làm, tự nhiên không dám cùng Đông Phương Bạch nói như vậy nói. Nhưng là cái này người làm quả thật Đông Phương Bạch cha hắn tâm phúc. Cũng là Đông Phương Bạch cha hắn an bài ở Đông Phương Trăm bên người. Nhìn Đông Phương Bạch, cho nên cái này người làm có tư cách đối với Đông Phương Bạch quơ tay múa chân. Mặc dù Đông Phương Bạch hết sức bất mãn ý, nhưng là bên người có một chỗ sát cường giả cảnh giới đi theo, mặt mũi vẫn là 10 phần. Cuối cùng hắn cũng không có so đo nhiều như vậy, sẽ để cho cái này lão bộc đi theo đi theo. Đông Phương Bạch lạnh hành hừ một tiếng nói: "Chuyện này ngươi còn không có quơ tay múa chân tư cách đi. Cha ta để cho ngươi đi theo ta là để cho ngươi cho ta người làm, không phải để cho ngươi đi theo ta làm ta đại gia. Bây giờ ngươi đi cha cho ta xem một chút cái đó Võ Mị Nương phanh đầu rốt cuộc là lai lịch gì, ta lại có thể không nhìn ra hắn tu vi tới." Đông Phương Bạch ngày hôm nay sở dĩ không có đối với Gia Cát Thần Toán ra tay, một là bởi vì là hắn lo lắng Võ Mị Nương trong tay đạo phù. Thứ hai dĩ nhiên là bởi vì là nó không thấy rõ Gia Cát Thần Toán chân thực tu vi. Không thấy rõ Gia Cát Thần Toán chân thực tu vi có hai cái nguyên nhân. Một là bởi vì là Gia Cát Thần Toán tu vi xa cao hơn hắn, đã bước vào chân vũ cảnh giới. Hai là bởi vì là Gia Cát Thần Toán có ẩn núp tu vi hơi thở bảo vật, khiến cho hắn không có thấy rõ ràng Gia Cát Thần Toán sửa đổi. Bất quá nàng càng muốn tin tưởng Gia Cát Thần Toán là có ẩn núp tu vi hơi thở bảo vật. Nếu không ngươi Gia Cát Thần Toán tuổi còn trẻ đã đến chân vũ cảnh giới, như vậy hắn bối cảnh tuyệt đối không thể khinh thị. Đông Phương Bạch là một cái chấp khóa đệ tử không có sai, nhưng là hắn nhưng là một cái có mắt thấy chấp khóa đệ tử. Nếu không hắn cũng không thể chấp khen nhiều năm như vậy vẫn như cũ tiêu dao tự tại. Không chỉ có sống tiêu dao tự tại, hơn nữa còn hết sức đòi hắn phụ thân vui vẻ, là hắn phụ thân những thứ khác nhi tử không thể so sánh. Đi theo Đông Phương Bạch lão bộc người thở dài một hơi, rời đi gian phòng đi ra ngoài. Đông Phương Bạch ở bên trong căn phòng một hồi loạn té, đem gian phòng loại có thể ném đồ cũng té được tan tành. Mỗi tương ứng hắn nhớ tới lúc này Võ Mị Nương đang Gia Cát Thần Toán ôm trong ngực, lửa giận trong lòng càng thêm khó khăn để lắng dịu. Suy nghĩ Võ Mị Nương đang ở trên giường gánh ra cát thần toán dày xéo Đông Phương Bạch trong lòng càng thêm không phải mùi vị. Rõ ràng là mình nhất định phải người phụ nữ, lại có thể nằm ở ngực của người khác trong nghênh hợp động tác của người khác, là một lòng người bên trong cũng biết khó chịu. Chuyện này giống như tim mình trong mắt nữ thần, hơn nữa còn là cùng mình sớm chiều chung đụng nữ sinh. Ngay tức thì bị một cái chó này đoạt trinh tiết, mà cái đó chó này vẫn còn ở mình trước mặt khoe khoang như nhau. Dĩ nhiên heo trên mình cũng không có ở trước mặt hắn khoe khoang. Bất quá ngày hôm nay Gia Cát Thần Toán oán hận hắn không phải vậy phải. Hắn nhận là Gia Cát Thần Toán chính là đang đối với hắn khoe khoang. Đông Phương Bạch tự lẩm bẩm, ta phải ngủ mới, nếu không khó mà tiêu trừ ta lửa giận trong lòng. Rất nhanh Đông Phương Bạch liền tìm tới 10 Thanh Vân Kiếm Tông nữ đệ tử. Đông Phương Bạch tới, một cái 10 bay, mặc dù hắn ở 10 bay, nhưng là hắn trong lòng suy nghĩ nhưng là Võ Mị Nương. Dẫu sao cùng Võ Mị Nương so sánh, nó nói những thứ này đều là một ít dòng chi tục phấn. Liền giống như tinh không mênh mông ở giữa sao trời cùng đom đóm khác biệt vậy. Coi như là ở hắn thấy người phụ nữ chính giữa, Võ Mị Nương cũng là có thể xếp hàng trước 3 người đẹp tuyệt sắc. Cho nên hắn mới không quan tâm Võ Mị Nương là hàng đã xài rồi. Cũng muốn đem Võ Mị Nương giải quyết. Bất quá hắn không nghĩ tới là, bằng hắn thân phận và địa vị, lại có thể liền một cái hàng đã xài rồi đều không định. Cái này làm cho lòng tự ái của hắn bị đả kích trước đó chưa từng có. Cho nên hắn nội tâm càng thêm điên cuồng. Đối với trên giường 10 phụ nữ vậy càng thêm điên cuồng. Bất quá đáng tiếc là hắn lại không có đêm ngự 10 nữ cái loại đó bản lãnh. Mới vừa đem cái đầu tiên làm 10 hạ, cái đầu tiên nữ còn chưa phản ứng kịp, hắn cũng đã xong chuyện. Khá tốt một nữ nhân đầu tiên lanh tay lẹ mắt, ngay tức thì giống như tê liệt vậy, nằm trên đất. Cái dáng vẻ kia giống như Đông Phương Bạch thật là lợi hại như nhau. Giống như hắn đã đến 10 mấy lần cao. Chào lưu, một nữ nhân đầu tiên quả thật trang đúng chỗ. Nhưng cái này coi như khổ phía sau 9 phụ nữ. Bọn họ cũng muốn đựng cao. Chào lưu, nhưng tiếc là Đông Phương Bạch Liên cũng không đụng tới nàng một chút. Bọn họ làm sao trang? Cũng không thể trực tiếp tê liệt trên đất. Sau đó lớn tiếng kêu Đông Phương Bạch thật là lợi hại đi. Như vậy thì không phải là phối hợp Đông Phương Bạch à. Mà là ở trần trụi cười trắng trợn Đông Phương Bạch không được. Còn phải dựa vào bọn họ đựng giả trang nghênh hợp. Thật ra thì Đông Phương Bạch không chỉ là phương diện kia không được. Hơn nữa hắn cái đó số không bộ kiện vậy hết sức nhỏ. Liền liền một ít 10 tuổi chàng trai cũng kém hơn. Bất quá phương diện kia chức năng vượt người nhỏ yếu, lòng tự ái lại càng tăng mãnh liệt, hơn nữa vậy lại càng tăng nhạy cảm. Đúng như dự đoán, hắn thấy phụ nữ hết sức khó coi diễn cảm, thuận tiện lấy là những phụ nữ này đang cười nhạo hắn. Trong lòng một cổ vô danh cơn giận lửa sinh đứng lên, lạnh lùng hướng về phía tại chỗ người phụ nữ nói, các người đây là cái gì diễn cảm? Chẳng lẽ các người là đang cười nhạo ta không được sao? Đông đảo nữ sắc mặt người đổi được càng thêm khó khăn xem. Bọn họ nhưng mà sớm có nghe đồn. Đông Phương Bạch công tử mặc dù ra tay hào phóng. Nhưng là muốn đạt được Đông Phương Bạch công tử đồ. Phải có đầy đủ tài diễn xuất cao. Mới được Đông Phương Bạch công tử ban thưởng. Nếu không rất có thể chọc giận trên người. Cuối cùng không chỉ có uổng công thất lạc trinh tiết, hơn nữa còn có thể sẽ bị đánh trọng thương, thậm chí bị đánh chết cũng là có thể. Những thứ khác không có bị lên người phụ nữ sắc mặt ảm đạm. Một bộ giống như cha mẹ chết dáng vẻ, đều hết sức kinh hoàng. Mọi người rối rít năm mồm bảy miệng nói, Đông Phương Bạch đại nhân, chúng ta không có ý đó. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mang cái vị diện sông Phi Châu http://tiuyencv.com/mang-chéo-mai-gạch-nối-cai-gạch-nối-vi-gạch-nối-xong-gạch-nối-psi-gạch-nối-cas-gạch-vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.